Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 112 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ Lena bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video này nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tập 112 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề chạy như bay ra ngoài. Cô lao vào phòng của Hirayama Zero, sợ hãi túm lấy cổ áo của Hirayama Zero mà toàn thân run rẩy. Theo tôi trở về, Cố Miểu bị sốt, thằng bé đột nhiên phát sốt mà mãi không thể hạ được. Có phải... Lời còn lại Cố Hề Hề không dám nói ra. Hirayama Zero quay sang nhìn Cố Hề Hề. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Việc này tôi phải trực tiếp kiểm tra mới xác định được. Nhưng khả năng đó quả thật rất cao. Một câu này tựa như sét đánh ngang tai. Sao lại có thể đột ngột như thế này? Cố Hề Hề cảm thấy linh hồn mình dường như đang rời khỏi thể xác. Mấy ngày trước, bá tước Philip chỉ vừa nói chuyện với cô. Tại sao lại xảy ra nhanh như vậy? Thật sự không còn cách nào khác ư? Cố Hề Hề cảm giác được môi cô đang run lẩy bẩy, lời nói không thể rõ ràng. Trở về xem sao rồi mới nói được. Hirayama Zero nghiêm túc nói. Viện nghiên cứu Vân Gia sở hữu dược tề học tốt nhất trên thế giới. Có lẽ các chuyên viên của viện nghiên cứu cũng nên đến kiểm tra. Việc này không nên chậm trễ. Trở về càng sớm càng tốt. Nghe thấy đến Hirayama Zero cũng nói vậy thì Cố Hề Hề vội vàng xoay người đi tìm Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na nghe nói Cố Miểu xảy ra chuyện thì lập tức gác hết mọi ưu sầu của bản thân qua một bên, tức tốc thu dọn đồ đạc. Giờ chỉ chờ Doãn Tư Thần trở lại thì tất cả sẽ cùng lên chuyên cơ bay trở về. Khi trời vừa chạng vạng tối thì mọi người đã trở lại biệt thự ở thành phố Nở. Bởi vì đã thông báo sớm cho viện nghiên cứu Vân Gia nên khi vừa về thì mọi người đã thấy các chuyên viên nghiên cứu đều đến đông đủ và chờ sẵn ở đó. Cố Hề Hề nhanh chân bước vào nhà, vừa mở cửa phòng nghỉ thì cô đã thấy gương mặt nhỏ bé của Cố Miểu đỏ bừng, nằm mê man bất tỉnh trên giường. Nhìn thấy Cố Miểu trong tình trạng này mà trái tim cô như bị ai đó hung hăng xé nát thành từng mảnh. Cố Miểu, Cố Miểu, con tỉnh lại đi, con mở mắt nhìn mommy một cái đi có được không? Cố Miểu, Cố Miểu. Mặc cho Cố Hề Hề gọi như thế nào, nhưng Cố Miểu vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải trên máy điện tâm đồ vẫn còn nhịp tim, thì có lẽ Cố Hề Hề sẽ thật sự cho rằng Cố Miểu không còn sống nữa. Hirayama Zero thay quần áo khử trùng. Cậu dùng một ống tiêm lấy máu Cố Miểu để kiểm tra. Các dụng cụ nghiên cứu của cậu cũng đã được đưa đến đây. Các chuyên viên trong viện nghiên cứu Vân Gia và Hirayama Zero giao lưu vài câu đơn giản. Sau đó tất cả đều tập trung trong phòng thí nghiệm. Mỗi người một việc, lực lượng rất hùng hậu nên chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau thì đã có kết quả. Gương mặt Hirayama Zero sắc lạnh, nhàn nhạt nói. Lượng tiểu cầu trong máu bị giảm đột ngột, làm cho khả năng đề kháng bị suy yếu. Phát sốt là hiện tượng do hệ miễn dịch bị ảnh hưởng. Sau khi kiểm tra thì phát hiện thêm các nguyên tố vi lượng trong cơ thể cậu bé đã biến đổi kỳ lạ. Nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng cơ thể sẽ không chịu nổi. Trong vòng chưa đầy nửa năm thì có thể mắc phải những biến chứng như bệnh tim, bệnh gan. Cố Hề Hề cảm thấy tay chân cô lạnh lẽo, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Cô chỉ có thể chống đỡ bằng cách dựa vào người Doãn Tư Thần. Toàn thân cô run lên. Dùng bí dược của Vân Gia, liệu có thể áp chế được không? Có thể, nhưng tiểu thiếu gia còn quá nhỏ. Dược tính của bí dược Vân Gia lại quá mạnh, sẽ khiến cậu bé bị rơi vào trạng thái ngủ sâu như người thực vật. Dù không tử vong, nhưng cũng sẽ không tỉnh lại. Một nghiên cứu viên lên tiếng. Cố Hề Hề cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, toàn thân vô lực tưởng như muốn chết đi. Cố Miểu, con trai của mẹ, cầu xin con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Một khắc khi bước vào phòng, nhìn thấy Cố Miểu nằm bất động, Cố Hề Hề lập tức nhớ lại đêm vùng ngoại ô Paris khi Cố Miểu không màng đến bản thân mà lao ra cứu cô. Cô biết thời điểm đó trong mắt Cố Miểu thì cô là duy nhất. Vì vậy mà Cố Miểu đã bỏ mặc tất cả, liều chết để bảo vệ cho cô. Giờ thì cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình nằm đó. Cố Miểu, Cố Miểu. Dù có chết thì mommy cũng phải bảo vệ con. Cố Miểu, Cố Miểu, chờ mommy, mommy đã trở về rồi. Cố Hề Hề nhìn thấy Cố Miểu đứng quay lưng về phía cô mà bỏ chạy đi mất. Bóng dáng cậu bé càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ dần, mặc kệ cho cô kêu gào thế nào, nhưng cậu bé vẫn không chịu quay đầu lại. Cô định chạy theo kéo tay con trai lại, nhưng không hiểu sao, người ở ngay trước mắt mà cô lại không thể nắm giữ được. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Đừng, đừng đi mà. Cố Miểu, đừng đi. Quay trở lại với mommy đi. Đừng bỏ mặc mommy, đừng bỏ mặc mommy mà đi. Đừng đi. Cố Hề Hề thét lên một tiếng chói tai, choàng tỉnh ngồi bật dậy. Mơ thấy ác mộng sao? Nào, uống nước đi. Doãn Tư Thần lập tức bước đến bên cạnh, dìu Cố Hề Hề ngồi tựa vào gối và đưa một ly nước cho cô. Tư Thần, Cố Miểu, thằng bé. Cô hoảng hốt nắm chặt tay anh. Giờ phút này thì làm sao cô còn tâm trạng uống nước? Không sao rồi, thân nhiệt của thằng bé đã được kiểm soát. Chúng ta đang trên đường đến Anh Quốc. Doãn Tư Thần thấp giọng trấn an. Đừng lo, tất cả chúng ta đều đến đó cùng Cố Miểu. Ngay lúc này, Doãn Ngự Hàm lạch bạch chạy tới, hốc mắt cậu bé hồng hồng nhìn Cố Hề Hề. Mommy, Cố Miểu sẽ không sao chứ? Sau này con sẽ không bắt nạt anh hai nữa. Mommy làm cho anh hai tỉnh lại được không? Con sẽ nghe lời anh hai, không nghịch ngợm nữa. Cố Hề Hề ôm chầm Doãn Ngự Hàm vào lòng, nghẹn ngào gật gật đầu. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn, nhất định sẽ không sao. Nước mắt Cố Hề Hề rơi trên mái tóc của Doãn Ngự Hàm. Cảm giác nóng ấm từ nước mắt của cô khiến trái tim cậu bé bỏng rát khó chịu. Cậu dùng bàn tay nhỏ bụ bẫm xoa xoa nước mắt của mommy. Trên gương mặt trẻ thơ là sự bất an, lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta đang bay trên bầu trời của Kyrgyzstan, không bao lâu nữa sẽ tới nơi. Doãn Tư Thần không ngừng an ủi hai mẹ con, một lớn, một nhỏ. Anh đã liên hệ với bá tước Philip, họ đã chuẩn bị sẵn bác sĩ và nghiên cứu viên. Khi đến nơi thì Cố Miểu có thể tiến hành điều trị ngay. Có phải họ đã đưa ra điều kiện gì đó? Cố Hề Hề cúi đầu hỏi. Đúng. Doãn Tư Thần thấp giọng trả lời. Thật xin lỗi vì đã không bàn bạc với em trước. Yêu cầu của gia tộc Philip là Cố Miểu bắt buộc phải trở về thì họ mới có thể hỗ trợ điều trị. Vì Cố Miểu... Em hiểu, em không trách anh. Nếu là em thì em cũng lựa chọn như vậy. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, đưa bàn tay lên lau nước mắt. So với sự sống của thằng bé thì mọi thứ đều không quan trọng. Chỉ cần Cố Miểu còn sống, sớm muộn gì vẫn có thể gặp lại nhau. Tất cả đều tại cô. Nếu không phải cô cố chấp khăng khăng giành quyền nuôi dưỡng Cố Miểu thì chuyện này sẽ không xảy ra. Là do cô quá tham lam. Cô hận chính sự tham lam của mình vì nó mà đã khiến Cố Miểu rơi vào hoàn cảnh này. Nếu ông trời cho cô lựa chọn lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không hành xử ích kỷ như vậy. Bá tước Philip muốn con trai của mình, vậy thì cứ tùy ý đối phương. Chỉ cần gia tộc của họ đối xử tốt với Cố Miểu thì cô sẽ không oán, không hận. Mộc Nhược Na bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Cố Hề Hề tựa như đang tuyệt vọng đau khổ thì cô liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hề Hề và vỗ về an ủi. Quả thật, Cố Hề Hề đang rất tuyệt vọng. Cô chìm sâu vào những suy nghĩ bế tắc, tự trách bản thân ích kỷ nên đã đẩy Cố Miểu vào cảnh hiểm nghèo. Cô không ngừng giày vò lương tâm của chính mình, không thể nào ngừng suy nghĩ được. Mộc Nhược Na chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Cố Hề Hề thì đã hiểu trong lòng bạn của cô đang suy nghĩ gì. Bởi vậy, cô chỉ có thể chậm rãi khuyên nhủ. Đừng lo, Cố Miểu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sóng to gió lớn thế nào thì vẫn không thể đánh bại thằng bé. Trời cao nhất định không thể dễ dàng cướp đi thằng bé của chúng ta. Cậu còn nhớ Cố Miểu đã đến với chúng ta như thế nào không? Lúc đó tôi phải giành giật lấy thằng bé từ tay bọn buôn người. Trên đường tháo chạy, không biết bao nhiêu kẻ muốn chặn giết. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn an toàn trở về. Cậu xem, Cố Miểu là người được ban phúc lành. Thằng bé nhất định không sao. Cậu là mẹ của thằng bé, cậu phải mạnh mẽ lên, không thể gục ngã. Nếu tỉnh lại mà không thấy cậu, thì cậu nghĩ thằng bé có lo lắng không, có đau lòng không? Khi đó không chừng thằng bé sẽ sụp đổ theo cậu thì sao? Hề hề, cho dù có là vì Cố Miểu thì cậu cũng không được phép suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu không thể sụp đổ vào lúc này được, biết chưa? Mộc Nhược Na tiếp tục khuyên bảo. Cậu phải biết Cố Miểu rất quan tâm đến cậu. Nếu cậu xảy ra chuyện thì thằng bé có khi cũng không muốn sống nữa đâu. Quả nhiên, những lời này đã vực dậy tinh thần cho Cố Hề Hề. Đúng, cô không thể sụp đổ, không thể mềm yếu. Nếu cô sụp đổ thì Cố Miểu phải làm sao? Con trai của cô còn rất nhỏ, tương lai còn cần người dìu dắt và bảo vệ. Cố Miểu khác với Doãn Ngự Hàm. Tốt xấu gì thì Doãn Ngự Hàm vẫn là người thừa kế của Doãn gia. Có rất nhiều người luôn ở bên cạnh bảo vệ thằng bé. Còn Cố Miểu lại chỉ có một mình cô. Sau cùng thì Cố Hề Hề đã bình tĩnh lại. Thấy cô như vậy thì mọi người xung quanh mới thầm thở phào, nhẹ nhõm. Mộc Nhược Na nhìn về phía Doãn Tư Thần, khẽ gật gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi. Vừa bước ra ngoài thì cô đã chạm mặt Hirayama Zero. Ánh mắt cuồng nhiệt của Hirayama Zero từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Nhược Na. Cậu sẽ giữ lời. Mộc Nhược Na điềm tĩnh nhìn đối phương. Hirayama Zero hiểu ý cô muốn hỏi gì, liền gật gật đầu. Được, chỉ cần cậu điều trị trước khỏi cho Cố Miểu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Mộc Nhược Na kiên định nói. Vừa dứt lời thì cô đã xoay người bỏ đi. Hirayama Zero nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na đến khi khuất hẳn thì cậu ta mới thu hồi tầm mắt. Xem ra việc tạo ra một bản sao của sự sống không có ý nghĩa gì. Đột nhiên cậu nở nụ cười, tự lẩm bẩm một mình. Có lẽ trò này vui hơn nhiều. Cuối cùng chuyên cơ của Doãn gia đã bay đến Anh Quốc và đáp tại sân bay riêng của gia tộc Philip. Khi máy bay vừa ổn định, lập tức có người đẩy Cố Miểu đang nằm trên giường bệnh ra ngoài. Bên ngoài đã có người chờ sẵn để tiếp ứng. Do chênh lệch múi giờ nên khi đến đây thì trời đã tối. Cố Hề Hề xuống máy bay cùng Doãn Tư Thần. Dù rất mệt mỏi nhưng cô đều khéo léo cự tuyệt lời mời nghỉ ngơi của người khác, vẫn kiên trì đứng chờ bên ngoài phòng điều trị. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong lãnh thổ Anh Quốc. Rừng thực vật nơi này khá phong phú, khắp nơi cây cối xanh tươi tốt, mà chỗ này đồng thời cũng là lãnh địa riêng của gia tộc Philips, khá giống với hòn đảo nhỏ của Vân Gia ở Indonesia, là một nơi kín đáo và tách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vì tình huống của Cố Miểu quá nguy cấp nên chuyên cơ của Doãn Gia mới được phép bay thẳng đến đây. Suy cho cùng thì gia tộc Philips tuyệt đối không thể để người thừa kế duy nhất của họ xảy ra chuyện gì được. Từ phía xa xa, có một nhóm người đang đi về hướng này. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng nhìn qua thì thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ chậm rãi bước đến. Theo sau ông là một đoàn tùy tùng. Người phương Tây thường trông già dặn hơn so với tuổi thật của họ. Ông cụ này cũng vậy. Có thể thấy được do khuôn mặt ông tuy đầy nếp nhăn nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, khỏe mạnh. Đây là ngài công tước Philip. Doãn Tư Thần thấp giọng giải thích với Cố Hề Hề. Trong nháy mắt thì Cố Hề Hề đã hiểu rõ thân phận đối phương. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề bước đến, chủ động chào hỏi. Ngài công tước, xin lỗi đã quấy rầy. Ánh mắt công tước Philip liếc nhìn về phía hai người rồi mỉm cười. Hai vị khách khí rồi, quá trình trị liệu bên trong sẽ mất thêm một thời gian nữa. Không bằng hai vị đi cùng ta uống một ly đi. Doãn Tư Thần nắm tay lôi kéo Cố Hề Hề, gật gật đầu, nói. Vậy xin làm phiền ngài. Công tước Philip xoay người rời khỏi. Quản gia ở phía sau cung kính lễ phép mời Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề cùng đi theo. Nơi này là một lâu đài cổ rất lớn, phong cách cổ điển giống với lâu đài của Doãn Tư Thần ở Anh Quốc. Đều là những nơi có giá trị lịch sử lâu đời. Ở đây được giữ gìn trùng tu rất cẩn thận, hoàn toàn không có dấu hiệu của những đồ vật hiện đại. Thậm chí đến cả việc thắp sáng trong lâu đài cũng là dùng đèn cầy. Thứ duy nhất có dáng dấp của xã hội hiện đại có lẽ chính là điện thoại. Bất quá, Hiện tại cô hề hề không còn tâm trạng để thưởng thức phong cảnh ý vị thế này. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho cố Miểu mau chóng tỉnh lại. Quản gia bưng một khay hồng trà đến mời khách, sau đó yên lặng rời khỏi. Bàn tay đầy chấm đổi mùi của công tước Philip đặt lên đầu gối, ngước mắt nhìn Doãn Tư Thần và cố hề hề. Tình hình bây giờ hai người cũng đã thấy. Hai người thực sự quyết định như vậy sao? Hốc mắt của cố hề hề tức khắc đỏ lên. Cô im lặng, cúi đầu, không dám nhìn công tước Philip. Bởi vì cô sợ giây tiếp theo, mình sẽ hối hận. Chỉ những người đã làm mẹ mới hiểu được. Phải đem con của mình giao cho người khác chính là sự tra tấn thống khổ tột cùng đến nhường nào. Doãn Tư Thần nắm lấy tay cố hề hề, âm thầm động viên cô. Anh nhìn công tước Philip và nói: Đúng, ngài công tước, đây là vì cố Miểu, chúng tôi không phản đối. Công tước Philip gật gật đầu. Gia tộc Philip của ta vô cùng biết ơn hai người đã bảo vệ người thừa kế của gia tộc Philip. Tình nghĩa này ta sẽ luôn ghi nhớ. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Dù thế nào, chúng tôi vẫn là người một nhà với cố Miểu. Chỉ cần cố Miểu đồng ý, chúng tôi sẽ luôn là cha mẹ của thằng bé. Được, cứ như vậy đi. Khi thằng bé bình phục thì sẽ chính thức thay đổi họ và trở về nhận tổ tông. Công tước Philip nhìn thoáng qua vẻ mặt cố hề hề đang kiềm nén nước mắt, nhẹ nhàng nói. Cô gái, cô có thể đưa ra một yêu cầu nếu muốn. Đây xem như là lời cảm tạ của ta. Cố hề hề nở nụ cười miễn cưỡng. Tôi không có bất kỳ yêu cầu gì cả. Nếu có, chỉ là mong ngài hãy đối xử thật tốt với thằng bé. Nếu được, tôi hy vọng có thể vẫn giữ liên lạc với thằng bé, có thể nhìn thấy thằng bé khi nó trưởng thành. Đây là điều hiển nhiên. Công tước Philip trịnh trọng nói với cố hề hề. Gia tộc Philip và Doãn gia sẽ vĩnh viễn giao hảo với nhau. Cố hề hề gật gật đầu thật mạnh. Cô không muốn ngồi ở đây nữa. Cô chỉ muốn đứng lên tìm nơi nào đó yên tĩnh để khóc. Xin lỗi, vợ tôi không được khỏe. Chúng tôi xin phép cáo từ trước. Doãn Tư Thần lễ phép nói với công tước Philip. Chúng tôi sẽ hỗ trợ về các thủ tục liên quan đến cố Miểu. Vậy làm phiền cậu. Công tước Philip rất hài lòng với thái độ hợp tác của Doãn Tư Thần và cố hề hề. Doãn Tư Thần đứng dậy, nhanh chóng dẫn cố hề hề rời khỏi, để lại công tước Philip ngồi một mình, tựa như ông đang suy tư gì đó. Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cốc cốc. Một cái đầu nho nhỏ tròn tròn thò vào, có vẻ dò xét. Xin hỏi, ngài có phải là công tước Philip không? Doãn Ngự Hàm dùng tiếng Anh chuẩn theo giọng bản xứ và mở miệng chào hỏi. Con có thể nói chuyện với ngài một chút không? Công tước Philip hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa bé phương Đông có khuôn mặt kháu khỉnh, sáng ngời thế này. Đứa bé này quả thật rất xinh đẹp khôi ngô. Tuy còn nhỏ, nhưng thần thái trên khuôn mặt lại tỏa ra vẻ anh khí, trí tuệ hơn người. Xem ra đứa bé này chính là con trai của cặp vợ chồng vừa rồi. Trông rất giống họ. Phải, là ta. Con là ai? Công tước Philip nhìn Doãn Ngự Hàm và mỉm cười. Con muốn nói chuyện gì với ta? Doãn Ngự Hàm lập tức đẩy cửa, ủn thân mình hơi mũm mĩm tiến vào. Cậu hướng về phía công tước Philip và cúi chào theo tư thế tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Điệu bộ này của cậu khiến công tước Philip mỉm cười và cảm thấy vô cùng thú vị. Con tên Doãn Ngự Hàm, năm nay được 3 tuổi lẻ 5 tháng. Con có thể nói chuyện với ngài về việc của cố Miểu được không? Đôi mắt sáng ngời của Doãn Ngự Hàm nhìn chăm chú công tước Philip. Được, mời con ngồi. Công tước Philip cười cười, gật đầu. Doãn Ngự Hàm bước đến ngồi đối diện công tước, dáng vẻ hào phóng, ưu nhã, nở nụ cười thân thiện. Con muốn thương lượng với ngài một chút. Sau này, khi cố Miểu trở về Anh Quốc rồi, con có thể thường xuyên đến đây thăm anh ấy không? Câu hỏi này khiến công tước Philip hơi ngạc nhiên. Người nhà của con đồng ý chưa? Con sẽ có cách để Daddy và Mommy đồng ý. Doãn Ngự Hàm trả lời rất chắc chắn. Vậy thì có thể. Công tước Philip cảm giác rất hứng thú với cậu bé thông minh kháu khỉnh đang ngồi trước mặt ông. Vậy con nói cho ta biết xem, sau này con lui tới Anh Quốc chỉ để thăm Cố Miểu thôi sao? Không chỉ vậy, con sẽ giúp anh ấy củng cố tiếng Trung, bởi vì tương lai sau này con và anh ấy sẽ vẫn ở bên cạnh nhau. Khuôn mặt bầu bĩnh của Doãn Ngự Hàm biểu lộ vẻ rất trịnh trọng, khiến công tước Philip phải phì cười. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói: luận về quốc học, trên thế giới này không ai tinh thông được như ông ngoại của con. Ông ngoại đang là giáo sư của học viện quý tộc San Diego, vậy nên con sẽ nỗ lực học hỏi thật nhiều từ ông ngoại, sau đó qua đây dạy lại cho Cố Miểu. Cố Miểu là con trai của Mummy, cũng là cháu của ông ngoại. Nếu trình độ quốc học không tốt thì chẳng phải sẽ làm mất mặt ông ngoại sao? Bỗng nhiên công tước Philip lại thấy cực kỳ ghen tị với ông ngoại Doãn Ngự Hàm, vậy mà lại có đứa cháu ngoại tiểu tinh linh lém lỉnh như thế này. Mummy nói, dù Cố Miểu ở đâu đi nữa thì vẫn là con trai của Mummy, là anh hai của con. Mọi người vĩnh viễn là người một nhà. Ngài công tước, ngài có đồng tình với những lời này không? Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nhìn công tước Philip, đôi mắt to tròn biểu thị vẻ nghiêm túc, tràn đầy hy vọng. Ánh mắt rạng rỡ lấp lánh của Doãn Ngự Hàm khiến một người trước giờ chưa từng tận hưởng niềm vui con cháu như công tước Philip tức khắc mềm lòng. Công tước Philip thầm nghĩ, nếu cậu nhóc tinh quái này thật sự là cháu trai của ông thì thật tốt biết bao nhiêu. Nếu con gọi ta là ông thì ta sẽ đồng ý với con. Cuối cùng thì công tước Philip đã khuất phục, đầu hàng trước hào quang bất bại của Doãn Ngự Hàm. Nhìn không được, nói: vậy thì ta sẽ cho con thường xuyên đến đây, ở lại chơi bao lâu cũng được. Đôi mắt Doãn Ngự Hàm lóe sáng lên, mở miệng ngọt lịm: con cảm ơn ông. Mami nói trong nhà càng nhiều trưởng bối thì gia đình càng có phúc. Con có ông nội, ông ngoại, giờ có thêm ông nữa, vậy là con được hưởng rất nhiều phúc khí, đúng không? Con sẽ chia sẻ phúc khí với ông, để ông cũng có được thật nhiều phúc khí. Bộ dạng lém lỉnh của Doãn Ngự Hàm khiến công tước Philip cười sảng khoái đến mức không khép miệng lại được. Hiện tại, Cố Miểu là người thừa kế duy nhất của gia tộc Philip. Bởi vậy, nên người của gia tộc Philip đều dốc toàn lực điều trị cho cậu bé. Cả Hirayama Zero cũng gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu viên để phối hợp với bác sĩ. Tình huống phát bệnh của Cố Miểu rất khác lạ so với người bình thường. Cơn sốt đột ngột khiến cơ năng thân thể cậu bé bị kích thích. Hiện tượng này vô tình khơi gợi niềm hứng thú của hai kẻ điên cuồng khoa học là nhị thiếu gia gia tộc Philip và Hirayama Zero. Hirayama Zero vốn dĩ là chuyên gia nghiên cứu hóa sinh. Một ví dụ sống đặc biệt như Cố Miểu về gen di truyền đã thôi thúc cậu ta làm việc không ngừng nghỉ trong phòng nghiên cứu, sống chết đều không bước ra ngoài. 3 ngày liên tiếp. Đúng vậy, cả đám người miệt mài áp dụng rất nhiều thí nghiệm trong vòng 3 ngày liên tiếp. Vì để đảm bảo tiến độ cho việc chữa trị, Viện Nghiên cứu Vân Gia đã cử vài chuyên viên đến hỗ trợ. Sau 3 ngày, cuối cùng cửa phòng thí nghiệm đã mở ra. Hirayama Zero là người đại diện cho toàn thể nhóm nghiên cứu viên và bác sĩ, bước ra với tinh thần rất hứng khởi sáng láng. Đối diện với vẻ mặt nôn nóng, khẩn trương của mọi người, thì cậu tươi cười nói: đã tìm ra nguyên nhân và cách điều trị. Hề hề, nếu cô đồng ý thì nhân tiện, tôi cũng muốn làm kiểm tra cho Doãn Ngự Hàm một chút, được không? Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy được sự tiến hóa tự nhiên hoàn mỹ nhất mà tôi từng biết. Cố Hề Hề thẳng thừng từ chối: đừng có mơ, con trai tôi không phải chuột bạch để cậu làm thí nghiệm. Cậu mau nói đi, khi nào Cố Miểu mới có thể bình phục? Yên tâm, thằng bé hiện tại chỉ ở trong trạng thái hôn mê. Đây là cơ chế tự nhiên để bảo vệ cơ thể mà thôi. Trên thực tế, tình trạng của thằng bé còn tốt hơn cả dự đoán. Thật là thần kỳ vì trong cơ thể Cố Miểu lại không mang gen di truyền khuyết tật của gia tộc Philip. Vẻ mặt Hirayama Zero giống như đang rất ngỡ ngàng, chưa thể tin được. Đôi mắt lóe sáng lên. Tôi thật sự cảm thấy tò mò, không biết người phụ nữ sinh ra Cố Miểu là người như thế nào. Mộc Nhược Na tức giận nói. Chuyện này thì không ai có thể biết được. Thời gian đã lâu như vậy, khoảng cách của hai đất nước lại quá xa, hoàn toàn không cách nào kiểm chứng. Rốt cuộc khi nào Cố Miểu mới tỉnh lại? Đại khái khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng nữa. Hirayama Zero trả lời tạm bợ. hoặc có thể khoảng một tháng nữa cũng không biết chừng. Không thể phủ nhận dược tề của viện nghiên cứu Vân Gia đúng là không tệ chút nào. Tôi đang suy nghĩ có nên đến viện nghiên cứu Vân Gia tham quan một chuyến hay không. Nghe thấy Cố Miểu đã thoát khỏi nguy hiểm thì Cố Hề Hề mới thở dài một hơi, cảm giác như chút được gánh nặng. Khi lấy lại được tinh thần và sự bình tĩnh thì cô mới nhận ra toàn thân mình lúc này vô cùng mệt mỏi, do cô đã phải chịu căng thẳng trong một thời gian rất dài. Không có việc gì nữa rồi. Cố Hề Hề nắm lấy tay Mộc Nhược Na. Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cô quay bước rời khỏi. Bước chân của cô chật vật như kẻ đang chạy trốn khỏi hiện thực. Hirayama Jiro định đi theo, nhưng lại bị Doãn Tư Thần cản lại. Anh nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, thấp giọng nói. Để cô ấy yên tĩnh một chút. Khi Cố Miểu tỉnh lại thì thằng bé không còn là con trai của cô ấy nữa. Trong lòng cô ấy đang rất khó chịu. Hirayama Jiro ngẫm nghĩ cân nhắc một chút. Thôi thì cậu vẫn không đấu lại được Doãn Tư Thần. Vậy nên bỏ đi, không nên cứng đầu với người này làm gì. Mộc Nhược Na dìu Cố Hề Hề về phòng nghỉ. Cố Hề Hề không nằm nghỉ, ngược lại ôm chầm lấy cô mà khóc trong câm lặng. Cố Miểu, tôi không giữ được thằng bé nữa rồi. Mộc Nhược Na là người hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của Cố Hề Hề nhất. Cô nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của cô bạn thân, thấp giọng an ủi. Có lẽ điều này đối với Cố Miểu mà nói cũng không phải chuyện xấu. Cố Miểu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dù cho có đến Anh Quốc thì sớm muộn cũng vẫn sẽ trở về Trung Quốc tìm cậu. Tôi biết, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Cố Hề Hề nghẹn ngào nói. Những lời này tôi không thể nói với bất cứ ai, đặc biệt là Doãn Tư Thần. Nếu tôi nói ra, nhất định anh ấy sẽ liều mạng trả giá mọi thứ để cướp lại Cố Miểu. Một khi Doãn gia và gia tộc Philip xảy ra tranh chấp thì kết cuộc chỉ là lưỡng bại câu thương. Đó không phải là điều tôi muốn. Lời này tôi đã giấu trong lòng lâu rồi, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Mộc Nhược Na cảm thấy xót xa cho Cố Hề Hề, khẽ vỗ vào bả vai cô. Nếu đau lòng thì cứ khóc, không sao, tôi sẽ không cười cậu đâu. Lần này cách xa Cố Miểu không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Khoảng cách giữa Anh Quốc và Trung Quốc thật sự quá xa. Dù tôi có muốn đến gặp mặt thằng bé để nhìn nó một cái, thì cũng không thể tùy ý quyết định được. Tôi lo lắng nhất là khi Cố Miểu tỉnh lại, nếu nó phát hiện người thân bên cạnh đã không còn, thay vào đó là những người rất lạ lẫm, thì nó có đau lòng, khổ sở không? Liệu thằng bé có nghĩ rằng tôi đã vứt bỏ nó không? Tôi từng hứa với thằng bé rằng dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không buông tay. Thế mà giờ tôi lại nuốt lời. Nước mắt Cố Hề Hề rơi như mưa. Sau này tôi còn mặt mũi nào gặp lại thằng bé nữa? Nhược Na, con trai tôi không còn bên cạnh tôi nữa rồi. Chính tôi đã tự tay giao thằng bé cho người khác. Cố Hề Hề đã khóc không thành tiếng. Chính tôi đã giao con của mình cho người khác. Tôi thật vô dụng, cả con của mình cũng không thể giữ được. Đây không phải là lỗi của cậu. Mộc Nhược Na cảm thấy khó khăn vì cô không có lý lẽ nào để an ủi. Có lẽ thằng bé sẽ hiểu. Cố Hề Hề càng ôm chặt Mộc Nhược Na hơn. Từ lúc nhỏ, khi tôi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã hiểu sự tồn tại của mình không hề được chào đón. Tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời những điều không thuộc về mình. Kể cả tình cảm cũng vậy. Tôi luôn sống trong sự tự ti mặc cảm mà lớn lên từng ngày. Tôi nỗ lực để thay đổi mọi thứ. Vốn dĩ tôi nghĩ khi mình trưởng thành thì mọi chuyện sẽ dần dần tốt hơn. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra cuộc đời lại trêu đùa tôi, trò đùa càng ngày càng lớn. Những điều tôi muốn vẫn không thể nào có được. Tôi chỉ hy vọng mẹ nuôi của mình có thể khỏe mạnh, sống hạnh phúc cho đến hết đời. Cho đến một ngày, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy chỉ là một quân cờ trong tay bà nội, được sắp đặt để ở bên cạnh tôi. Khi đó tôi phản kháng sự khống chế của bà nội thì quân cờ này sẽ bị loại bỏ. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, bên cạnh những người mình thương yêu. Cuối cùng tôi lại bị tổn thương bởi những người mà tôi không thể hiểu nổi. Tại sao họ luôn ép tôi phải chọn lựa? Tôi chỉ là một con người bình thường. Tại sao lại bắt tôi phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm mà tôi không đủ sức đương đầu? Món nợ ân tình của Vân gia, nợ Mặc gia, tại sao cứ nhất quyết phải là tôi đứng ra trả món nợ đó? Nếu tôi chỉ có một mình, tôi không có con, thì tôi sẽ không màng gì nữa. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ đền mạng trả nợ cho họ. Nhưng tôi vẫn còn những người thương yêu cần bảo vệ. Tôi có con trai của mình, tôi không thể bỏ mặc chúng được. Bây giờ cả con trai của mình tôi cũng không bảo vệ được nữa. Vậy thì tôi còn làm được cái gì? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Cố Hề Hề trong lúc kích động đã bộc phát hết mọi uất ức trong lòng bao lâu nay. Một lần nói ra hết. Tôi chỉ muốn đến một nơi thật xa, một nơi không ai có thể tìm ra tôi, tránh xa những cái gọi là trách nhiệm, tổ huấn, ước định, sống một cuộc đời đơn giản. Vì sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Mộc Nhược Na yên lặng không nói gì. Cô cứ ngồi như vậy, nghe Cố Hề Hề tâm sự bộc bạch. Đôi khi lắng nghe là sự an ủi lớn nhất và đáng tin cậy nhất. Đến khi Cố Hề Hề mệt lả vì khóc, thì Mộc Nhược Na mới nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế và lấy một ly nước đưa cho cô. Đôi mắt Cố Hề Hề đã khóc đến đỏ hoe. Trong khoảng thời gian Cố Miểu vừa tỉnh lại, thì chúng ta hãy còn ở đây. Có lẽ chúng ta vẫn có thể làm gì đó cho thằng bé. Mộc Nhược Na ngồi xổm xuống trước mặt Cố Hề Hề, nghiêm túc nói. Cố Miểu là con nuôi của tôi. Tôi cũng thương tiếc và không muốn rời xa thằng bé. Nhưng Hề Hề, đây là cách tốt nhất chúng ta có thể làm, không phải sao? Cố Miểu là người thừa kế của gia tộc Philip. Đối với thằng bé, đối với chúng ta, đối với tất cả mọi người thì đây là chuyện tốt. Chúng ta còn có thể làm gì? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na. Bây giờ chúng ta có thể lên một kế hoạch. Vài ngày nữa khi Cố Miểu tỉnh lại thì chúng ta sẽ đưa thằng bé đi du ngoạn một chuyến. Dùng hành động để thằng bé hiểu rằng dù sau này bất cứ là ở đâu, chúng ta sẽ luôn yêu thương thằng bé, vẫn là một gia đình. Người thân chính là những người bạn sẽ đồng hành cả cuộc đời cùng nhau, dù cho có xa xôi hoặc là mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần cùng đi du ngoạn, thì đến khi trưởng thành, nhất định trong ký ức của thằng bé vẫn sẽ tràn ngập tình yêu thương. Mộc Nhược Na dịu dàng nói, không phải Cố Miểu thích nhất là đi du lịch với cậu sao? Trước kia, vì cậu bị mất trí nhớ, nên chúng ta chưa có dịp nào để làm điều đó. Bây giờ đã khác, chúng ta hoàn toàn có thể. Vậy thì đừng để Cố Miểu thất vọng, đúng không? Đôi mắt Cố Hề Hề lập tức sáng ngời. Thật sao? Chúng ta có thể ư? Mộc Nhược Na bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô nên đi học thêm một khóa tâm lý học, bởi vì dường như bây giờ cô có thể đảm đương chức trách chữa trị tổn thương tâm lý cho người khác rồi. Mà chắc là chẳng cần phải học. Nhiều khi cô chỉ tùy ý đi thi thì không chừng cũng được cấp bằng bác sĩ tâm lý để hành nghề luôn. Bất quá nhìn lại Cố Hề Hề, thấy cô bạn thân của mình đã ổn định tinh thần và khôi phục ý chí. Thôi thì bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ như cô làm việc không công cũng đáng. Đương nhiên có thể, cho dù chúng ta và thằng bé phải ở rất xa nhau, không thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng vẫn có thể dành ra một khoảng thời gian ngắn để đoàn tụ hàng năm mà. Hơn nữa, cho dù Cố Miểu có ở bên cạnh cậu, thì cậu cũng đâu có thể gặp mặt thằng bé mỗi ngày, đúng không? Vì cậu còn phải đi làm, còn rất nhiều công việc phải lo toan. Mộc Nhược Na tiếp tục thể hiện khả năng thiên phú về tâm lý học của mình. Cậu nên nghĩ tích cực như thế này đi. Đây chỉ là cậu tạm thời gửi Cố Miểu ở lại Anh Quốc. Sau khi cậu xử lý xong công việc của mình thì có thể đến đây thăm con trai. Mà này, cậu nhìn xem, mấy bữa nay Ngự Hàm cứ quấn lấy lão công tước Philip, quan hệ không tệ chút nào. Nói không chừng lão công tước nhất thời cao hứng sẽ cho phép Cố Miểu trở về Trung Quốc ở một thời gian thì sao? Đợi vài năm nữa khi Cố Miểu lớn hơn một chút, hoặc là khi đã trưởng thành, thì thằng bé nhất định quay về tìm cậu. Lúc đó cậu chẳng cần phải chạy đông chạy tây làm gì cho mệt. Những lời này quả thật đã hoàn toàn chữa trị được tâm bệnh của Cố Hề Hề. Đúng vậy, sao cô lại quên mất điều mấu chốt này chứ? Sẽ có một ngày Cố Miểu lớn lên, chỉ cần trưởng thành rồi thì cậu bé có thể trở về với cô bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây thì tâm tình của Cố Hề Hề tựa như người vừa mới sống dậy từ vực sâu tuyệt vọng. Tôi sẽ điều hành quản lý học viện quý tộc San Diego thật tốt, để sau này Cố Miểu còn trở về học tập. Vậy thì tôi có thể nhìn thấy thằng bé mỗi ngày. Cố Hề Hề lấy tay lau lau nước mắt. Đôi mắt cô lúc này tràn trề hy vọng. Chưa tới 10 năm nữa thì Cố Miểu có thể nhập học bậc đại học ở học viện Santiago rồi. Thấy Cố Hề Hề đã tươi tỉnh thì Mộc Nhược Na mới thở phào một hơi. Có cô bạn nhạy cảm, dễ tổn thương thế này, đúng là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mà. Vậy được rồi, giờ chúng ta phải nghiên cứu tìm hiểu xem nơi nào thích hợp để đi du lịch, để còn tổ chức một chuyến đi cùng Cố Miểu và mọi người nữa. Cố Hề Hề hăng hái lên tiếng, cô lập tức vùi đầu vào trận chiến tiếp theo. Cần phải nghiên cứu nhanh lên, phải đưa bọn nhóc đến nơi nào phù hợp mới được. Hiện tại thì Cố Hề Hề không muốn lãng phí thời gian để nghỉ ngơi. Cô sung sức bắt tay vào việc tìm hiểu các địa danh nổi tiếng, bắt đầu lấy bản đồ du lịch ra và nghiên cứu rất nhiều địa điểm trên thế giới. Doãn Tư Thần biết được Cố Hề Hề đã bình tĩnh thì mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm nói: cuối cùng đã qua được cửa ải này. Vài ngày sau đó, Cố Miểu được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường. Tuy là phòng bệnh bình thường, nhưng Cố Hề Hề vẫn chưa thể vào thăm cậu bé. Cô chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính, nhìn con trai của mình đang nằm an tĩnh trên giường. Gương mặt thanh tú của cậu bé tựa như vị hoàng tử nhỏ đang bị ma chú của phù thủy làm hôn mê. À mà cậu thật sự là một hoàng tử. Bởi lẽ cậu là người thừa kế tương lai của gia tộc Philip. Không những vậy mà còn là người thừa kế duy nhất. Những ngày này, Hirayama Zero đã tìm Cố Hề Hề nhiều lần để nói về việc của gia tộc Philip. Nhờ vậy mà Cố Hề Hề mới biết vì sao gia tộc Philip lại quyết tuyệt trong việc dành nuôi dưỡng Cố Miểu và buộc cậu bé trở về như vậy. Nguyên nhân là vì đến thế hệ của bá tước Philip thì gen trong máu của họ đã không còn phù hợp để truyền cho đời sau nữa rồi. Theo tính toán từ nghiên cứu của nhị thiếu gia gia tộc Philip, cho dù là ai trong ba anh em của bá tước Philip có con, thì xác suất để có một đứa trẻ khỏe mạnh chỉ là 10%. Sau khi Hirayama Zero xét nghiệm máu của cả gia tộc Philip thì cũng đưa ra kết luận tương tự. Vậy nên có thể nói, Cố Miểu được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh chính là kỳ tích. Nếu không có mối quan hệ nằm ngoài dự đoán của bá tước Philip khiến gen của gia tộc này phối hợp với gen của một phụ nữ châu Á khỏe mạnh, thì e là kỳ tích này không thể tồn tại. Mọi người vừa tò mò về thân phận mẹ ruột của Cố Miểu, lại thầm cảm thán một điều, gen trong cơ thể người phụ nữ này quả thật là hoàn mỹ. Cũng chẳng biết vì nữ du khách xui xẻo nào lại bị bá tước Philip chiếm dụng như thế. Suy cho cùng, người duy nhất có thể sinh con nối dõi cho gia tộc Philip thì chỉ có bá tước Philip. Bất quá, người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân này dường như lại đang có hứng thú đối với Cố Hề Hề. Nhưng mặc kệ sự hứng thú của bá tước Philip rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, thì Cố Hề Hề tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ quan hệ nào với người đàn ông này. Bởi vậy, toàn bộ niềm hy vọng của gia tộc Philip đều đặt vào Cố Miểu. Cố Hề Hề đắn đo nói ra đề nghị muốn dẫn Cố Miểu đi du lịch với lão công tước Philip. Thật bất ngờ là lão công tước lại lập tức vui vẻ, đồng ý thỉnh cầu này. Xem ra, cậu nhóc Doãn Ngự Hàm đã tốn không ít công sức để dỗ ngọt lão công tước. Trong khoảng thời gian Cố Miểu chưa tỉnh lại, Doãn Ngự Hàm đã tự động tạm thời thay thế Cố Miểu mà xúm xít vây quanh bên cạnh lão công tước. Một tiếng gọi ông, hai tiếng gọi ông đã khiến lão công tước hạnh phúc sung sướng đến mức còn nghĩ cậu mới chính là cháu trai của mình. Đáy lòng Cố Hề Hề cân nhắc tính toán một chút. Thời điểm hiện tại đến sinh nhật của cô chỉ còn 1 tháng rưỡi. Tuy thời gian không nhiều nhưng vẫn đủ để cô ở bên cạnh Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm. Dù cho tương lai sau này thế nào, thì bây giờ cô chỉ nghĩ một điều. Cô sẽ làm mọi thứ có thể để bản thân không phải hối hận. Cô không muốn cuộc đời này của mình lại có điều gì tiếc nuối. Mặc kệ Cố Hề Hề làm gì hay quyết định thế nào, Doãn Tư Thần đều thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối. Thậm chí anh còn âm thầm đem một phần tài sản của mình trên nhiều nơi ở khắp thế giới chuyển nhượng sang tên của Cố Hề Hề. Vậy thì Cố Hề Hề thích đi du ngoạn nơi nào thì cứ yên tâm, mạnh dạn mà đi. Dù đến nơi nào thì cô vẫn có thể thoải mái vui chơi, không phải lo nghĩ. Sau khi chọn lọc được vài địa điểm du lịch nổi tiếng thì Cố Hề Hề liền đi thương lượng bàn bạc với mọi người. Nghe cô muốn dẫn Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đi du lịch vòng quanh thế giới thì tức khắc có người báo danh đăng ký đi theo. Danh sách gồm có Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na, Hirayama Zero và Bá Tước Philip. Năm người lớn dẫn theo hai đứa trẻ cũng không phải ý kiến tệ. Mọi người nhìn thử xem, trong mấy nơi này thì mọi người thích chỗ nào nhất? Cố Hề Hề đặt mấy tấm hình lên bàn. Vì thời gian có hạn nên không thể đi du lịch hết tất cả địa điểm. Vậy nên cô chỉ có thể chọn vài chỗ đẹp nhất để đi. Ánh mắt Doãn Ngự Hàm sáng lên khi nhìn thấy tấm hình đảo Hivaoa trên bàn. Cậu nhóc reo lên. Mommy, chúng ta đi chỗ này được không? Cố Hề Hề cầm tấm hình chụp đảo Hivaoa lên, nghiêm túc nhìn qua tài liệu về nơi này, cúi đầu hỏi Doãn Ngự Hàm. Sao con lại muốn đến đây? Bởi vì Cố Miểu từng nhìn hình chụp hòn đảo này rất chăm chú. Doãn Ngự Hàm suy đoán vô tư. Con nghĩ anh hai chắc chắn là muốn đến nơi đó. Hay chúng ta đi đảo Hivaoa đi mommy? Cố Hề Hề nhìn những người còn lại. Mọi người nghĩ thế nào? Bá Tước Philip cười vui vẻ sảng khoái. Tôi không có ý kiến, đi nơi nào cũng được. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Ý này không tệ, phong cảnh đảo Hivaoa khá đẹp, có nhiều công trình kiến trúc thú vị. Tiếp theo thì Mộc Nhược Na nãy giờ đang khoanh tay nghiêm nghị, lúc này đã thả lỏng, nói. Được rồi, hiếm có cơ hội đi du lịch, chỉ cần mọi người có thể đi cùng nhau thì nơi nào cũng được. Nghe Mộc Nhược Na nói như vậy, hiển nhiên Hirayama Zero tươi cười trả lời theo. Không phản đối. Tất cả đều nhất trí, vậy nên Cố Hề Hề cao hứng vỗ hai tay vào nhau đánh một nhịp. Được, quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ đi đến đảo Hivaoa. Nơi này là phía nam của Thái Bình Dương. Bây giờ chúng ta đi là vào dịp cuối mùa thu, không khí rất trong lành mát mẻ. Nếu đã thống nhất như vậy thì chúng ta mau chóng chuẩn bị thôi. Tuy Cố Miểu vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, nhưng theo như Hirayama Zero chẩn đoán thì không lâu nữa cậu bé sẽ tỉnh lại, bởi vì tất cả vấn đề về sức khỏe của cậu bé đều đã được giải quyết. Từ đây về sau thì cậu có thể trưởng thành và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Nghe được tin này thì Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na mới yên tâm đi mua sắm. Nhắc đến mua sắm thì không thể phủ nhận một điều. Gia tộc Philip quả thật là giàu có. Chỉ là một chuyến mua sắm mà lại phải đi trực thăng đến khu phố thời trang tại London. Lúc sải bước đi dạo trên đường phố London thì ước mơ mua sắm phải kiềm nén lâu nay của Mộc Nhược Na cuối cùng đã được thỏa mãn. Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề, càn quét hết các cửa hàng thời trang cao cấp. Chỉ cần ưng ý hạt nhãn bộ nào thì cô lập tức ghi lại địa chỉ và yêu cầu giao hàng tận nơi. Cho nên rốt cuộc, Mộc Nhược Na chịu trách nhiệm sắm sửa chọn đồ. Cố Hề Hề chỉ việc lấy thẻ ra, quẹt và quẹt. Đến khi hai chân của Cố Hề Hề rụng rời không đi nổi nữa, thì hai người cũng chẳng nhớ mình đã mua bao nhiêu thứ. Đếm quà thật không xuể. Thật may là Doãn Tư Thần đã đưa cho cô một thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức. Có thể quẹt bao nhiêu tùy thích, không cần phải lo nghĩ. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na dừng chân ở một nhà hàng. Đột nhiên ở bàn bên cạnh, có người dùng tiếng Trung để nói chuyện. Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho thủ trưởng. Lần này nhất định không thể. Giọng nói đáp lại là tiếng Trung, nhưng lại nói rất nhỏ nên Cố Hề Hề chỉ nghe được vài từ đứt quãng khó hiểu. Tiếng Trung là ngôn ngữ khá thông dụng, rất nhiều người sử dụng khá thành thạo, hoặc ít nhất cũng ở mức độ có thể nghe nói tương đối. Ngẫm lại thì người được gọi là thủ trưởng cũng không có bao nhiêu người. Nhưng sao hai người này lại trao đổi chuyện cơ mật như thế ở London, mà còn là ở ngay chỗ công cộng? Bất quá việc đó không liên quan đến Cố Hề Hề. Cô chỉ muốn tập trung vào việc làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ, tận lực chăm sóc và bồi đắp tình cảm với hai con trai. Còn những việc khác hoàn toàn không cần quan tâm. Mộc Nhược Na ngồi một chỗ ôm điện thoại, nghiên cứu về đảo Hivaoa. Dĩ nhiên điều cô quan tâm nhất chính là đồ ăn. Này, Hề Hề, Cậu thử nghĩ xem, cá ở biển Thái Bình Dương chắc là ngon lắm nhỉ, đúng không? Có lẽ vậy, chúng ta có thể nếm thử. Cố Hề Hề cười đáp. Mộc Nhược Na vui vẻ nói. Lần này nên mang theo dụng cụ nấu ăn đi, để chúng ta có thể thỏa thú vui nấu nướng một chút. Nhưng để nấu thì cần nhiều gia vị truyền thống ở trong nước lắm. À mà không sao, Soán Tư Thần và bá tước Philip có thể sắp xếp được hết. Coi chừng ăn nhiều sẽ phát phì đấy. Cố Hề Hề không nhịn được mà chọc ghẹo một câu. Ngực của cậu đã lớn lắm rồi. Mộc Nhược Na trừng mắt hờn dỗi, liếc nhìn Cố Hề Hề một cái. Ngay lúc này, người ở bàn bên cạnh bỗng nhiên nhìn sang Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na một cách cảnh giác. Tiếp theo liền cúi đầu xuống, đứng lên đến quầy tính tiền và rời khỏi nhà hàng. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng hai người họ rời khỏi mà thất thần. Mộc Nhược Na khó hiểu hỏi. Cậu nhìn gì mà mất hồn thế? Không biết vì sao tớ lại có linh cảm không tốt. Cố Hề Hề vô thức trả lời. Tớ cảm giác dường như sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong chuyến đi lần này. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Mộc Nhược Na nói với vẻ không để ý. Cậu đừng quên, chuyến du lịch của chúng ta đâu phải chỉ có 7 người. Tôi dám cá với cậu, cho dù là Doãn Tư Thần hay gia tộc Philip thì đều sẽ mang theo cả đại đội vệ sĩ bảo vệ mọi người, không mất một cọng tóc. Tất nhiên, Cố Hề Hề hiểu rõ điều này. Bất quá cảm giác lại là điều rất khó nói. Linh tính mách bảo cho cô rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cô không thể vì một linh cảm mơ hồ mà hủy bỏ chuyến du lịch được. Đây là chuyến đi mà hai con trai của cô đều mong đợi. Cô không thể để hai cậu bé thất vọng. So với cô nàng Mộc Nhược Na bị nghiện mua sắm một cách điên cuồng thì Cố Hề Hề lại lý trí tỉnh táo hơn nhiều. Hơn nữa, Cố Hề Hề chỉ mua toàn là đồ dùng cần thiết và đa số là đồ dùng cho trẻ em, chứ cô không chọn những sản phẩm hàng hiệu hay xa xỉ. Kỳ thật, những thứ linh tinh như vậy hoàn toàn không cần Cố Hề Hề phải nhọc lòng, bởi vì Doãn Tư Thần và bá tước Philip đã sớm cho người chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là Cố Hề Hề phải tự mình mua đồ cho hai con trai thì mới yên tâm. Dù sao đồ ở nhà đã rất nhiều, cô chỉ mua vì tùy hứng vui vẻ thôi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na mua sắm liên tiếp 2 ngày, rốt cuộc đã sắm sửa đủ mọi thứ. Tình trạng Cố Miểu cũng ngày càng tốt hơn. Hirayama Zero và nhị thiếu gia Philip kiểm tra rất lâu, cuối cùng đã tính toán được khoảng thời gian Cố Miểu sẽ tỉnh lại. Vì chờ Cố Miểu tỉnh lại nên mọi người đều tạm gác công việc qua một bên. Tất cả tập trung chờ bên ngoài phòng bệnh của cậu bé. Cố Hề Hề là người khẩn trương lo lắng nhất, cho dù mọi người luôn đảm bảo trước mặt cô rằng Cố Miểu sẽ không sao, nhưng cô vẫn không yên tâm. Một ngày Cố Miểu chưa thể mở mắt và gọi cô một tiếng mami thì cô chưa thể yên lòng được. Trong phòng để một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian, từng phút từng giây cứ vậy mà trôi qua. Cố Hề Hề cảm thấy tâm trạng của cô càng lúc càng nặng nề, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cố Miểu, con mau mau tỉnh lại đi, cứ cho đây là mami cầu xin con. Kỳ thật, người khẩn trương không chỉ có Cố Hề Hề mà còn là tất cả mọi người đang chờ bên ngoài. Ai cũng sốt ruột chờ đợi Cố Miểu tỉnh lại. Hirayama Zero mặc áo trắng của nghiên cứu viên. Cậu đứng trước một màn hình, quan sát kỹ sự thay đổi các số liệu đo đạc về sức khỏe của Cố Miểu. Nói về việc nghiên cứu cơ thể con người thì nơi đây không có ai tinh thông hơn Hirayama Zero. Vân gia chuyên nghiên cứu về dược tề để cứu người. Còn Hirayama Zero lại nghiên cứu làm sao để dùng độc dược giết người một cách sắc bén nhất. Cho nên Hirayama Zero hiểu rất rõ những giới hạn và điểm yếu của cơ thể con người. Thời gian đếm ngược rốt cuộc chỉ còn lại 5 phút cuối cùng. Hirayama Zero sau khi xác nhận rõ ràng trạng thái hiện tại của Cố Miểu thì lấy ra một ống tiêm, nhanh chóng tiêm vào thân thể cậu bé. Cố Hề Hề nhìn thấy Hirayama Zero tiêm thuốc vào người Cố Miểu thì lập tức nắm chặt tay Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần dịu dàng vỗ về, trấn an cô. Yên tâm, đó chỉ là một loại thuốc để kích thích Cố Miểu thoát khỏi việc bị gây mê, không có tác dụng phụ. Nó sẽ giúp Cố Miểu mau tỉnh lại hơn, Hai mắt Mộc Nhược Na nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hirayama Zero. Từ đêm say rượu ở đế đô đã khiến cô mất kiểm soát mà ăn sạch Hirayama Zero. Sau đó, chẳng hiểu sao, người đàn ông này cứ như nghĩ thông suốt điều gì mà bám lấy cô mỗi ngày không rời nửa bước. Quái dị hơn chính là gia tộc Hirayama lại vui vẻ ủng hộ chuyện này. Ôi trời, bọn họ đang mong ngóng Hirayama Zero trở về với cuộc sống của một người bình thường sao? Ngày hôm đó, vì quá lo lắng cho Cố Miểu, Mộc Nhược Na đã buột miệng nói với Hirayama Zero rằng chỉ cần anh ta điều trị cho Cố Miểu khỏi bệnh thì cô sẽ nhận lời theo đuổi của anh ta. Ai da, không biết giờ rút lại lời nói này có còn kịp không? Bá tước Philip đứng yên lặng, đôi mắt màu hồng bảo thạch gắt gao nhìn vào hình hài nhỏ bé đang nằm trên giường kia. Không ai có thể nhận ra ánh mắt của bá tước lúc này rất phức tạp. Đứa trẻ đang nằm trên giường không chỉ là con trai của anh mà còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Philip, cũng chính là sinh mệnh mà bá tước đã vô tình tạo ra trong lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chật vật nhất trong đời mình. Sự tồn tại của Cố Miểu dường như luôn nhắc nhở bá tước Philip về chuyện xảy ra ở Myanmar. Nếu không phải vì... Có lẽ bà Tước cũng không ép buộc Cố Miểu phải trở về với gia tộc Philip. Thời gian đếm ngược trôi qua từng giây, từng phút, thấm thoát chỉ còn một phút đồng hồ. Cố Hề Hề run rẩy dựa vào trong lòng Doãn Tư Thần, bất an nắm chặt lấy tay của anh. Cô rất sợ, nếu như khi thời gian đếm ngược này kết thúc mà Cố Miểu vẫn không tỉnh lại, thì cô phải làm sao? Cô còn có thể trụ vững nữa hay không? Doãn Ngự Hàm đứng cạnh lão công tước Philip, bóng dáng bé tí hon của cậu lôi kéo bàn tay của lão công tước, im lặng, không nói gì, chỉ nhìn vào bên trong. Một cậu bé vốn dĩ nghịch ngợm quậy phá như Doãn Ngự Hàm mà lúc này lại rất an tĩnh, nhìn không giống với một đứa trẻ 3 tuổi chút nào. Vào đúng thời điểm này thì gen cường đại của Doãn gia cũng đã bộc lộ. Đối mặt với thời khắc quan trọng thì càng bình tĩnh, điềm đạm. Lão công tước Philip càng lúc càng thích cậu nhóc, bình thường trông như một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng gặp chính sự thì luôn trầm ổn, điềm tĩnh. Chỉ có một quý tộc thật sự mới có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ ưu tú như vậy. Vậy nên lão công tước càng cảm thấy Doãn Tư Thần là người thú vị, đáng thưởng thức. Cố Miểu đã ở bên cạnh và được anh nuôi dạy 3 năm, xem ra học được không ít điều hay. Tất cả những phẩm chất cần có của một quý tộc, Doãn gia đã thay gia tộc Philip dạy dỗ lại cho Cố Miểu thì không thể nào sai lệch được. Thời gian đếm ngược càng lúc càng ít. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đồng hồ tít tít lập tức dừng lại. Mọi người đứng bên ngoài đều tưởng như ngừng thở. Cố Miểu nằm trên giường, nhẹ nhàng run rẩy lông mi, trầm tĩnh chừng một giây, sau đó càng lúc hàng lông mi càng run rẩy và chớp nhanh hơn. 3 giây sau, hàng mi dài xinh đẹp như con bướm đang mở rộng cánh, chậm rãi mở ra. Đôi mắt xinh đẹp kia lúc này càng thêm tinh xảo, con ngươi màu hồng bảo thạch tựa như càng thêm yêu diễm. Sau khi Cố Miểu mở to mắt, người xung quanh nhanh tay nhanh chân tất bật công việc, lấy máu của cậu bé để tiến hành xét nghiệm lần nữa. Cố Miểu nằm yên tĩnh trên giường, phảng phất như cảm giác được điều gì đó, cậu liền quay đầu về hướng của Cố Hề Hề, mấp máy môi. Tuy cách biệt một tấm kính, nhưng cậu vẫn kêu lên, "Mami!" Nhìn thấy khẩu hình miệng của Cố Miểu, Cố Hề Hề biết cậu bé đang gọi mình, thì nước mắt cô tức khắc trào ra, đôi tay ấn chặt trên tấm kính, gật đầu thật mạnh để ra hiệu rằng cô nghe được. Cố Miểu nhìn thấy nước mắt của Cố Hề Hề rơi như mưa, thì cậu bé khẽ vung tay lên, giống như đang muốn lau nước mắt cho cô. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, ý bảo cậu bé không nên lộn xộn. Cố Miểu nhìn về phía Cố Hề Hề, nở một nụ cười trẻ con. Doãn Ngự Hàm ở bên ngoài hăng hái giơ tay lên vẫy vẫy. Cố Miểu nhìn thấy Doãn Ngự Hàm thì hàng mi cũng cong cong, hiển nhiên rất vui vẻ. Trải qua một loạt kiểm tra bổ sung, cuối cùng thì các bác sĩ và nghiên cứu viên đã xác định Cố Miểu không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. Thậm chí tốc độ hồi phục của cậu bé cũng không chừng có thể ghi danh vào kỷ lục Guinness ấy chứ. Sau khi kiểm tra xong, các thiết bị đo đạc trên người Cố Miểu mới được tháo ra. Cậu bé được đưa ra khỏi phòng bệnh và trở về phòng của mình. Cố Hề Hề là người đầu tiên chạy vào, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Miểu áp trên má mình. Gương mặt cô vẫn đầy nước mắt. Mommy, mommy đừng khóc, Cố Miểu khỏe rồi, mommy vui lên đi. Cố Miểu nhẹ nhàng mở miệng, bàn tay nho nhỏ dịu dàng vuốt má Cố Hề Hề. Cố Hề Hề tưởng tượng đến viễn cảnh trong cơn ác mộng khi cô mất đi Cố Miểu thì nước mắt lại suýt chút nữa tuôn trào. Doãn Ngự Hàm lấy một con robot đặt trên giường, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, nói: Cố Miểu, đây là mẫu robot mới nhất nè, em để cho anh chơi trước đó. Cố Miểu vui vẻ gật đầu. Được, chúng ta cùng chơi. Mọi người thay phiên nhau chào hỏi Cố Miểu được một lúc thì bị mời hết ra khỏi phòng, bởi vì hiện tại cậu bé cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chờ sau khi hoàn toàn hồi phục thì mọi người tới chơi cũng không muộn. Vậy nên thời gian tiếp theo, Cố Hề Hề luôn tóm lấy Mộc Nhược Na, ngày nào cũng vùi đầu vào bếp nấu canh tẩm bổ, giống như cô hận không thể bồi bổ để cho Cố Miểu sinh long hoạt hổ. Tốt nhất là giống như Doãn Ngự Hàm vậy, nghịch ngợm gây sự bắt nháo cả nhà cũng được. Mà mấy ngày nay, quả thật Doãn Ngự Hàm đã quậy cả nơi này thành gà bay, chó sủa. Thật may, không ai dám so đo phiền hà gì cậu bé. Bằng không thì... Mami, mami, mami xem con chuẩn bị đồ chơi gì cho Cố Miểu này. Doãn Ngự Hàm một thân dính đầy bụi bặm, chạy từ bên ngoài vào. Cố Hề Hề vừa nấu canh xong, quay ra thấy Doãn Ngự Hàm nhảy tót vào bếp. Theo sau cậu bé là các vệ sĩ và bảo mẫu với gương mặt bất đắc dĩ, khổ sở. Là đồ chơi con tự làm sao? Cố Hề Hề đem chén canh để vào khay, nhờ Tiểu Vương mang đến cho Cố Miểu. Còn cô ngồi xổm xuống, nhận khăn ướt từ tay bảo mẫu rồi lau mặt cho Doãn Ngự Hàm, nhẹ nhàng hỏi. Là đồ chơi gì? Có phải con lại phá phách tháo banh món gì rồi không? Còn phá nhiều quá thì mommy không có tiền bồi thường nổi cho con đâu. Không phải, con không có mà. Doãn Ngự Hàm ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Là một chiếc xe của ông Philip. Ông nói chiếc xe này là đồ cổ, không có dùng nữa, nên cho con nghiên cứu chơi. Con mới tháo cái xe ra để nghiên cứu. Cố Hề Hề nghe mà muốn toát cả mồ hôi lạnh đầy lưng. Xe cổ, cái này đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Trời ơi, Doãn Ngự Hàm, con định để mommy phải đền bao nhiêu tiền cho người ta đây? Mang Ngự Hàm đi tắm rửa đi. Cố Hề Hề liền ra lệnh cho bảo mẫu. Lúc này, bá tước Philip chậm rãi bước vào từ bên ngoài. Ánh mặt trời dọi vào phía sau lưng, khiến vóc dáng của bá tước càng thêm đĩnh bạt, mông lung. Cố Hề Hề nhìn thấy bá tước Philip thì vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, Ngự Hàm lại gây rắc rối, mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường. Không sao, chiếc xe đó không đáng là gì. Trong nhà lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Ba của tôi rất vui. Bá tước Philip đứng trước mặt Cố Hề Hề, vẻ mặt có chút gì đó tiếc nuối. Lần này chỉ có thể đưa Cố Miểu trở về, lại không thể mang em về. Thật đáng tiếc. Gương mặt Cố Hề Hề lập tức xa sầm. Đùa kiểu này thật sự không vui chút nào cả. Bá tước Philip thong thả ung dung sửa sang lại bao tay trắng tinh trên tay mình, bộ dáng tự nhiên mà nói. Lần này đến đảo Hivawa, dường như có khá nhiều thứ phải chuẩn bị đây. Cố Hề Hề khó hiểu nhìn đối phương. Sao, ngài có ý gì? Tôi đã mua sắm đầy đủ mọi vật dụng rồi. Bá tước Philip nhìn về phía Cố Hề Hề và nở nụ cười thần bí. Tiếp theo đột nhiên tiến tới, chỉ tích tắc vài giây sau đã đứng ngay sát trước mặt cô. Thân thể Cố Hề Hề sững sờ. Cô định lùi lại một bước thì bá tước Philip bỗng dưng lên tiếng. Đảo Hivawa nằm trong quần đảo thuộc Pháp, là một thắng cảnh cực kỳ thu hút. Ngoại trừ khách du lịch thì nghe nói bọn hải tặc Somali cũng thường lui tới để nghỉ chân. Đồng tử của Cố Hề Hề tức khắc co rút lại. Ngài muốn nói gì? Chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, nên chú ý an toàn. Đương nhiên, sự an toàn của Cố Miểu sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Nếu em không ngại, thì tôi cũng sẽ phụ trách về sự an toàn của em. Ánh mắt quyến rũ của bà Tước lại nhìn thoáng qua Cố Hề Hề lần nữa. Tôi vẫn rất muốn có thể để Cố Miểu trở lại làm con trai của em một cách danh chính, ngôn thuận. Nét mặt Cố Hề Hề cứng đờ. Ý của tôi là hỏi có phải ngài đã nghe ngóng được tin gì hay không? Có phải nơi chúng ta đi sẽ có nguy hiểm? Nơi này là địa bàn của ngài. Dĩ nhiên việc nắm tin tức thì ngài sẽ nhanh nhạy hơn ai hết. Bây giờ chúng ta là bạn đồng hành, chia sẻ tin tức cũng không có gì không tốt, đúng không? Bá Tước Philip nở nụ cười quyến rũ. Được thôi, chỉ cần em đồng ý lấy tôi. Cố Hề Hề bị trêu ghẹo thì hung hăng liếc xéo Bá Tước Philip một cái. Cô lấy tay đẩy đối phương ra, rồi tức giận thở phì phò, xoay người bỏ đi. Bất quá ngẫm lại những lời mà Bá Tước Philip nói, Cố Hề Hề không thể không lo lắng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thêm lần nữa, đảo Hivaoa lớn như vậy, cho dù có người khác đến đó du lịch nghỉ ngơi thì họ sẽ không thể nhàn rỗi mà đi gây chuyện với cô, huống chi cô đi cùng đông người đến như vậy cơ mà. Cho dù đối phương có là đám hải tặc, chúng cũng không ngu ngốc đến mức đi gây sự công khai với đoàn người của cô. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì xem ra Bá Tước Philip lại tính hù dọa cô rồi. Cô sẽ không tin người này. Các bạn vừa theo dõi tập 112 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.